Pokemon Kaito Izumi, chương 226. Một cái đáng sợ Pikachu. Góc truyện audio.com. Cuộc gặp mặt với cặp đôi Carlos Quinn nhanh chóng kết thúc. Nhóm 5 cái nhà trình diễn theo bọn họ thảo luận về buổi trình diễn khai mạc, còn Kaito thì được Mercil Pierre nói cho thời gian của phần thể hiện riêng của mình. Chỉ là một phần biểu diễn nhỏ được diễn ra sau phần diễn chung của nhóm Serena, Kaito cũng không cần phải đặt áp lực quá nhiều về lần này, bởi vì cũng không có phân thắng thua. Ta biết rồi, cảm ơn ngài, Mercil Pierre. Kaito gật đầu cảm tạ. Không có gì, người có thể từ từ chuẩn bị, dù sao thì 10 ngày nữa mới bắt đầu buổi trình diễn cấp Master. Mercil Pierre hiền lành đáp lời, nói chuyện với ông cảm giác thật dễ chịu. Hai người nhanh chóng tách ra tại đây, Shiratori vẫn còn đang thảo luận bên trong, Kaito cùng Lus nhìn nhau một chút. Muốn đi đâu không? Lus thử hỏi, dù sao thì đi đông cũng có vài chỗ không tiện tham quan. Hừm, đi tới hội trường tổ chức đại hội liên minh thường niên đi, tuy còn một đoạn thời gian nữa mới tổ chức nhưng nơi đó hẳn là đã có một ít chuẩn bị sơ qua rồi, Kaito suy nghĩ rồi trả lời. Đúng là đi với nhóm Heiji sẽ không quá tiện, còn Erina thì có người dẫn đi sẽ không sao, Shiratori lại bận rồi. Lus không có vấn đề gì, sử dụng dịch chuyển mang hai người tới bên ngoài nhà hát tổ chức giải đấu cấp Master ở Lumios thành phố. Sau đấy cả hai thuận tiện một đường đi thẳng tới hội trường, khác với nhà hát đông đúc nơi này hiện tại không có quá nhiều nhà huấn luyện, chủ yếu là một vài công nhân đang chuẩn bị. Tuy không có gì để tham quan, nhưng Kaito cũng không ngại đi vào nhìn một chút, gần hội trường này có hẳn một khách sạn lớn cho các thí sinh tham dự đại hội vào ở cùng các khách quan sát giải đấu. Đi vào bên trong, Kaito cảm giác mình giống như lạc vào mê cung vậy, có rất nhiều khu vực được chia nhỏ tại đây. Phân ra các sân thi đấu riêng, mỗi một sân đấu được trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc, loại hình sân đa dạng từ hệ đất đá, cây cỏ, bình thường, mặt nước, nham thạch. Nơi này có vẻ rất thích hợp cho cái cô gái Miante kia phát huy nhỉ. Lus nhìn xung quanh nhẹ nhàng đánh giá một cái. Xem ra chúng ta gặp khó khăn rồi đây, địa hình càng phức tạp, quyết định ra chính xác lựa chọn cũng là vấn đề lớn. Kaito cầm tới một laptop trong ba lô của mình, bắt đầu ngồi tại trên xe lăn mà đánh chữ. Sau đấy cậu chụp lại các sân thi đấu tại đây, địa hình, phân tích sự ảnh hưởng nhiệt độ và khả năng ảnh hưởng của các sân thi đấu khác, còn việc sân thi đấu có yếu tố bất thường khó đoán trước thì bên tổ chức sẽ thông báo sau. Kaito một khi tập trung thì cũng không nói gì nhiều, Lus thản nhiên tiếp tục đẩy xe, hai người đi dạo qua một khu thi đấu khác. Tại đây Kaito nhìn thấy hai người đang thi đấu Pokemon với nhau, hơn nữa trong đó còn có một cái người quen của Kaito. Clemon, anh ta đang thi đấu Pokemon với ai? Kaito bị tiếng động bên ngoài làm phân tâm nhìn lên, đập vào mắt cậu là Clemon và con Luxray của anh ta đang chiến đấu với con chuột nhỏ màu vàng. Sự xuất hiện của Kaito có vẻ đã bị nhận ra, nhưng Clemon và đối thủ của anh ta không quá để ý mà tiếp tục tập trung thi đấu. Luxray, dùng Thunderbolt, Pikachu, ngươi cùng dùng Thunderbolt. Hai cái Pokemon hệ điện vừa mới va chạm vào nhau lập tức tách ra, cả người toát lên màu vàng chói của sấm sét, rồi sau đấy kỹ năng với tốc độ đáng sợ đánh về người đối thủ. Đáng ngạc nhiên là cái Pikachu nhỏ bé kia lại ra đòn nhanh hơn và chuẩn ác. Góc truyện audio.com. Liệt hơn, cơ thể nhỏ nhắn và linh hoạt là điểm lợi thế chết chết người của Pikachu. Đẳng cấp của con Pikachu này hẳn là rất cao, nhưng tại sao chủ nhân của nó không sử dụng Thunderstone để tiến hóa lên làm Raichu? Everstone, Lus bất ngờ phát hiện dấu vết của viên đá ngăn chặn sự tiến hóa rồi nói cho Kaito. Lập tức mở ra hệ thống đánh giá đẳng cấp của con Pikachu này, Kaito giật mình khi nhìn thấy con số không thể ngờ tới hiện ra bởi hệ thống. Đẳng cấp 93 Pikachu, điều này có thể sao? Kaito suýt nữa là thốt lên thành tiếng, đây là thứ đầu tiên làm cậu bất ngờ sau một khoảng thời gian bình tĩnh lạnh nhạt tới giờ. Hiển nhiên là với đẳng cấp của con Pikachu này, con chuột nhỏ đơn giản chỉ đang chơi đùa đối với Luxray đối diện thôi. Không có lý do gì để Pikachu thua cuộc tại trận đấu này, nhưng Luxray cũng không đơn giản, giống như Clemon cũng hiểu được thói quen của Pikachu, hai người này giống như từng thi đấu với nhau nhiều lần rồi. Kaito đưa ánh mắt nhìn về đối thủ của Clemon, trận đấu lúc này đang tới giai đoạn kết thúc, Pikachu bật nhảy lên cao khi sử dụng Iron Tail đánh vào người Luxray. Sau đấy cả người Pikachu xoay tròn một cách điêu luyện gọi ra một viên Electro Ball, ném thẳng xuống bên dưới mặt đất. Luxray, dùng Thunder Fang gặm lấy nó. Clemon biết là tránh không được liền dùng phương thức này để chặn lại nguy hiểm. Luxray làm theo, nhưng uy lực của Electro Ball mạnh hơn khả năng Luxray có thể đỡ được, cả người con sư tử văng ra xa, chấn động thổi mạnh khiến bụi bặm che kín cả sân đấu. Lus vung tay thổi bay những dư chấn lan tới Kaito, bên phía đối thủ của Clemon cũng mỉm cười không nhìn dư chấn này. Khi mà kết quả hiện ra sau chiêu Electro Bo kết thúc, một con sư tử mất đi sức lực ngã quỵ xuống, nằm bệch xuống mặt đất với hai mắt xoay tròn. Ánh mắt Kaito nhìn thật kỹ chủ nhân của con Pikachu, không hiểu sao Kaito có cảm giác mình đã gặp đối phương ở đâu rồi thì phải. Cao mày thử lục tìm ký ức nhưng thực sự là không nhớ ra được người này, chỉ là chủ nhân của con Pikachu. Đối Clemon vui vẻ nói một chút, sau đấy đối với Kaito mỉm cười như thể là nhận biết cậu. Kaito, người cũng tới đây tham quan sao? Clemon nhận ra được Kaito liền lên tiếng chào hỏi. Chào anh Clemon, còn có Kaito nhìn sang bên cạnh người, chờ đợi Clemon giới thiệu. Đây là, Clemon đang tính giới thiệu, nhưng người đó trước hết nói một câu mà Kaito cực kỳ quen thuộc ở kiếp trước của mình. Xin chào, ta là Ash, còn đây là đồng bạn của ta Pikachu. Ash giản dị chào hỏi, đối phương không có vì bản thân là quán quân mà trở nên cao ngạo, ngược lại giống như một người anh hàng xóm dễ gần. Pikachu cũng trở lại bên cạnh Ash, đối với Kaito và Lus kêu một tiếng Pika và vẫy tay coi như chào hỏi. Kaito liền giới thiệu lại chính mình, Lus cũng nghiêm túc nhìn vào Pikachu, con chuột nhỏ đáng yêu trước mặt hai người bọn họ chính là một con đẳng cấp quán quân Pikachu tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt rồi nhỉ? Ash đột nhiên nói một câu làm Kaito khựng lại một chút, sau đấy một hình ảnh lướt qua trong đầu của cậu. Dự đoán tương lai, Kaito cũng gặp một người sở hữu Pikachu, vì lúc đấy quá mệt mỏi nên Kaito không nhớ rõ khuôn mặt đối phương, nhưng cậu dám chắc là người đấy đã nhận ra cậu. Tại trong tương lai, một nơi mà chỉ có Kaito là người tới từ khoảng thời không khác, anh chàng trước mặt này vậy mà có thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com, dự đoán của cậu, cái gì vậy, hai người từng gặp nhau rồi sao? Clemon có chút tò mò hỏi, bất quá Ash không giải thích, ngược lại anh ta nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện. Kaito có cơ hội tiếp xúc một quán quân khác ở địa khu Alola ngoại trừ Diantha tất nhiên không thể bỏ qua. Cách chương.